Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3505, Sung Hỷ Tân Nương 6. Người đăng, HGSOZMOZC. Đảm nhiệm uyển tâm lại thế nào điềm đạm đáng yêu? Lại thế nào thanh thuần động? Lòng người, một phòng không phải lão nhân ra chính là nữ nhân. Ai quản ngươi, bao nhiêu xinh đẹp rất dễ nhìn. Vứt mị nhãn cho mù lòa xem. Đem các ngươi một cái hai cái an bài đến thỏa thỏa thiếp thiếp. Vững vững, vàng vàng. Ninh Thư lần này cuối cùng có thể gặm hạt dưa. Không có người ở bên cạnh nhìn. Cần bưng giá đỡ. Đến bồi tiếp ba cái nhi tử cùng nhau khổ bức. Gặm hạt dưa. Như vậy nhàn nhã sự tình cũng không thể làm. Chu lão gia tử tỉnh lại. Kế nghe được con trai trưởng từ hôn sau. Lại nghe. Được ba cái nhi tử rời nhà đi ra ngoài. Không còn một mống. Kém chút lại hôn. Mê tới. Ninh Thư lập tức khuyên giải Chu lão gia. Nói ba cái hài tử lớn. Làm hài tử ra. Ngoài sông vào một lần. Huống hồ ba nam nhân vây quanh một nữ nhân đảo quanh. Không chừng còn muốn ra cái gì tai họa đâu. Đến lúc đó toàn bộ Chu gia đều xong. Để bọn hắn đi ra xem một chút thế giới. Bên ngoài. Tầm mắt rộng lớn, cũng sẽ không chấp nhất ở phía sau viện. Đi ra nói không chừng có thể tìm cho ngươi tìm được con dâu. Đừng lo lắng, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta Chu gia hài tử có tổ tông phù hộ. Chu lão gia nắm lấy mép bàn. Nguy hiểm thật mới không có bất tỉnh đi. Gấp rút, thở, cảm giác chính mình bất tỉnh một hồi. Như thế nào cùng bất tỉnh một năm, nửa năm tựa như... Chu lão gia có chút phúc hậu, hô hấp thời điểm bụng lớn lắc một cái lắc một cái, hướng Ninh Thư nói, chuyện này như thế nào cũng muốn chờ ta tỉnh lại rồi. Nói sau, cũng không cho biết ta một tiếng liền đem hài tử đuổi đi. Ninh Thư một mặt ủy khuất, lão gia, không phải ta đuổi đi, là bọn họ muốn đi, ta ngăn đều ngăn không được, hơn nữa nháo đứng lên còn không biết sẽ như thế. Nào đâu, cho nên ta liền thuận bọn họ ý, để bọn hắn rời đi. Trong dương lấp tiền, sẽ không ăn khổ, không có tiền bọn họ sẽ ngoan ngoãn. Trở về, Chu lão gia tử miễn cưỡng đồng ý thuyết pháp này. Bất quá vẫn là bưng đầu óc. Ta đầu đau, nói xong bị người đỡ lên giường. Nằm ở trên giường có một tiếng không có một, tiếng rên rỉ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đối Ninh Thư nói, đã ba tiểu tử, cũng không nguyện ý cưới nàng, kia Chu gia liền không cần người con dâu này. Đến lúc đó nhưng chớ đem Chu gia cho làm cho hoàn toàn thay đổi. Làm cho người, ta chê cười, ba huynh đệ tranh thế, đây thật là một cái mất mặt sự tình. Chu lão gia cũng, không muốn Chu gia là người khác trong miệng chê cười. Ninh Thư ừ một tiếng, còn nói thêm, được thôi. Bất quá ở trong mắt người khác, nàng chính là Chu gia tức phụ. Nếu như đuổi ra ngoài, chuyện gì xảy ra, mất mặt vẫn là chúng ta Chu gia nha. Nàng sẽ không đem Uyển Tâm đuổi đi ra, coi như muốn đuổi ra ngoài. Cũng không thể để nàng đem nha hoàn mang đi. Nha hoàn là Chu gia. Lúc trước Uyển Tâm bị cữu cữu một nhà bán được Chu gia. Là Chu lão gia Chu phu. Nhân yêu thương Uyển Tâm. Cho Uyển Tâm phối một cái nha hoàn, làm nàng giống đại tiểu thư đồng dạng, nhưng không có nghĩa là cái này nha hoàn chính là Uyển Tâm. Uyển Tâm lúc đi còn mang đi cái này nha hoàn. Chu gia nhị lão cũng là khí mộng, không nghĩ tới tầng này. Lại nói Uyển Tâm biểu ca không phải vật gì tốt, muốn làm bẩn Uyển Tâm. Uyển Tâm băng thanh ngọc khiết, tất nhiên không thể bị người làm bẩn. Lúc này nha hoàn tác dụng liền phát huy được tác dụng. Một cái nha hoàn bị làm bẩn còn mang thai. Chu lão gia tức giận vô cùng. Không thể đuổi đi, lại muốn để ở nhà. Ta nhìn, bực bội, cùng ba cái nhi tử so sánh. Dù là Chu lão gia đối Uyển Tâm cho dù tốt, cũng so ra kém chính mình con trai. Nhất là ba cái nhi tử đều là bởi vì Uyển Tâm. Nguyên nhân rời nhà đi ra ngoài. Đối Uyển Tâm cảm nhận liền càng không tốt. Ninh Thư trấn an hắn một chút, làm người hầu đem nấu xong cháo bưng lên. Chu lão gia đói bụng, ăn cái gì đi, tạm thời đem chuyện này buông xuống. Ninh Thư đi tới Uyển Tâm bên ngoài phòng. Nha hoàn nhìn thấy Ninh Thư, nhanh lên đẩy cửa ra. Ninh Thư hỏi, Uyển Tâm tỉnh? Nha hoàn nói, phu nhân, tiểu thư tỉnh, chính là nằm ở trên giường vẫn luôn rơi lệ, cũng không nói chuyện. Ninh Thư ồ một tiếng, đi tới bên giường, nhìn thấy Uyển Tâm nằm ở trên giường, nước mắt theo khóe mắt chảy ra, chảy vào trong đầu tóc, một ít nước mắt theo khóe mắt hướng trong lỗ tai lưu. Ninh Thư đều rất muốn nói một câu, như vậy khóc dung dễ bị viêm tai giữa, này thống khổ dáng vẻ, này yếu ớt như lưu ly dáng vẻ, đoán chừng là đang chờ người an ủi nàng. Ninh Thư ngồi tại bên giường, thuận tay cầm lên góc chăn thay Uyển Tâm xoa xoa khóe mắt nước mắt. Uyển Tâm lúc này mới phản ứng tới, quay đầu nhìn Ninh Thư, phu nhân. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề nói, bởi vì ngươi thắt cổ, ba nam nhân đều rời nhà đi ra ngoài. Uyển Tâm ngây ngẩn cả người, một chút ngồi dậy, cái gì, rời nhà trốn đi? Nàng chính là treo một chút, tỉnh lại liền nghe được như vậy một tin tức. Ninh Thư gật gật đầu, đúng thế, bởi vì ngươi rời nhà đi ra ngoài. Uyển Tâm lập tức nhíu mày, khổ khuôn mặt, khổ đại cừu thâm nói, phu nhân, ngươi vì cái gì không ngăn một chút, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Nói xong bụng mặt anh khóc lên. Ninh Thư cảm giác lỗ tai có điểm ngứa, là lỗi của ngươi, ngươi không nguyện ý lựa chọn bọn họ bên trong một cái. Một, cái hai, cái ba, cái đều tinh thần chán nản rời đi. Sợ hãi ngươi lại chân vừa đạp treo cổ. Uyển Tâm ấp úng không nói gì. Không phải như vậy, nàng là không nguyện ý tổn thương bọn họ, tại sao có thể như vậy? Ninh Thư sờ Uyển Tâm đầu, nói, Uyển Tâm, ngươi đã là một người lớn, muốn cố gắng học sinh hoạt chi đạo, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền bắt đầu thêu thùa, đi, nhớ rõ Chu gia có một cái thêu trang, ngươi hảo hảo thêu thùa, cầm tới tiệm trong đi bán biết sao? Còn có, lão gia hiện tại tức giận, nói là bởi vì ngươi mới khiến cho bọn họ ba rời nhà ra đi. Nói cái gì lời khó nghe, ngươi không cần để ở trong lòng. Uyển Tâm vốn dĩ đuối lý, nhìn thấy như vậy chính là tha thứ rộng lượng, như vậy vì nàng nghĩ, Uyển Tâm lập tức liền đồng ý, liền sợ bị Chu gia đuổi ra khỏi cửa, đuổi ra khỏi cửa, đều không có chỗ đi. Uyển Tâm là không nguyện ý đi nhà cữu, cữu, nếu như không phải cữu cữu một nhà, nàng cũng sẽ không bị bán. Uyển Tâm vẫn luôn hối tiếc thân thế của mình, nói cho cùng nàng là bị bán. Ninh Thư nắm lấy góc chăn thay nàng lau nước mắt, đừng khóc, chờ bọn họ trở về đi, bọn họ khẳng định sẽ trở lại. Đa tạ phu nhân, Uyển Tâm lắp bắp hướng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Ninh Thư khẽ cười, tha thứ lại rộng lượng, như vậy nhân từ, như vậy vĩ đại. Ta vẫn luôn đem ngươi trở thành con gái ruột, vô luận chuyện gì, ta kiểu gì cũng sẽ đứng tại nữ nhân góc độ hiểu ngươi. Ninh Thư cảm thấy tốt có ý tứ, muốn đứng tại các con góc độ, còn muốn đứng tại Uyển Tâm góc độ, muốn đem chính mình dung nhập trong đám người này. Người giữ dằn đối nàng tốt, nhân gia không lĩnh tình, vậy ngọt ngào ngán tha, thứ rộng lượng hố các ngươi. Vậy cũng đừng khóc, đứng lên làm điểm khác sự tình, chẳng hạn như thêu hoa, chuyển rời một chút lực chú ý. Ngươi tuyệt đối không nên có tâm lý gánh vác. Nam nhân trí ở bốn phương, nhiều ra đi xông vào một lần cũng là tốt. Ngoặc kép chấm chấm, mà lại nói không chừng sẽ còn gặp được thích cô nương. Như vậy ngươi cũng sẽ không làm khó trong bọn hắn trung gian chọn. Uyển Tâm sắc mặt một chút trở nên có chút không thể phỏng đoán. Hết chương.